One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chế tạo Tây Hải thế giới dưới đất trung tâm. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép, suy, một vòng vết máu từ cái cổ ở giữa tuôn ra. Sau đó, máu không cầm được hướng ra phía ngoài phun. Tông Nghiêm thu đao trở vào bao, quay người rời đi. Vị này rong ruổi thế giới dưới đất 30 năm trùm súng ống đạn dược. Ân, bây giờ là trước cự đầu. Will liếc qua đồng dạng bị bá vương sắc làm mê muội Fabio cùng Hắc. Ai, mới vừa nói hai người tiến bộ lớn. Trang quá đầu đến phát hiện mắt, ngay cả một bá vương sắc cũng cản không đi qua. Theo hắn đoán chừng, muốn vượt qua hắn bá vương sắc, người bình thường cần chí ít 10 vạn chiến lực giá trị mới có thể. Ý chí kiên định người, có thể sẽ có ngoại lệ, nhưng rõ ràng cũng không phải 5 vạn chiến lực có thể ngăn cản được. Kỳ thật hắn có chút trách oan hai người. Will bây giờ còn chưa gặp được đồng dạng có được bá vương sắc cường giả, cho nên hắn không biết hắn bá vương sắc cùng những người khác có chỗ khác biệt. Bình thường bá vương sắc là thông qua khí thế cường đại, đe dọa đối thủ, tiến tới tạo thành thực lực người nhỏ yếu hôn mê năng lực. Nhưng là hắn bá vương sắc, biết để người có một loại bị viễn cổ cự thú để mắt tới cảm giác. Giống như là sinh vật cấp thấp đối mặt sinh vật bậc cao lúc bản năng sinh ra sợ hãi. Uy lực so với bình thường bá vương sắc cường đại rất nhiều. Hơn nữa, loại này cảm giác sợ hãi, dù cho vượt qua đi, cũng sẽ một mực quanh quẩn trong lòng, khiến cho người chịu đựng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây là phổ thông bá vương sắc hoàn toàn không có được năng lực. Có thể nói là sợ hãi cộng hư nhược song kỹ năng tổ hợp. Mà chỉ có ngài Đặc La bởi vì bị qua Will phụ thân bá vương sắc, có thể thể hội ra loại này khác biệt. Thầm nghĩ, thiếu chủ bá vương sắc, uy lực cũng quá lớn, hoàn toàn không phải bình thường đẳng cấp. Trong truyền thuyết long có long uy, không phải là trái ác quỷ mang tới tăng thêm. Nếu là Khố Lạc biết tình huống này, nhất định sẽ trước tiên nói cho Will. Bất quá, đổi lại lão gia tử, thật có ý tứ. A, tay thật ngứa, cũng không biết thiếu chủ khi nào mới có thể tìm được trị liệu trái cây. Thật khó chịu, trở về muốn tra tấn một chút bọn tiểu tử. Hoàn toàn hết chỗ chê ý tứ. Cho nên Will đoán chừng còn muốn bị được ở trong xương một lúc lâu. Thiếu chủ đã sớm muốn làm như vậy đi. Khố Lạc vứt bỏ máu trên tay. Đến gần Will, Will gật gật đầu. Trên đường tới muốn ra cái ý tưởng này. Nếu đám gia hỏa này không chịu hợp tác, vừa vặn dùng tới. Khố Lạc mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Thiếu chủ cái chủ ý này thật sự là quá tốt. Dạng này đã giải quyết vấn đề chuyển vận, còn vì hàng hóa tìm được người mua. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có thể đem cự vai chi thành chế tạo thành giao dịch dưới đất trung tâm địa điểm. Dạng này còn có thể gia tăng thật lớn cảng khẩu thu thuế. Không hổ là Khố Lạc, một chút liền đoán được Will ý đồ. Không sai, ta đang có ý này. Quay đầu nhìn về phía Omitter, con hàng này bây giờ còn ở vào bên trong ngốc trệ. Will vỗ vỗ mặt của hắn. Thế nào, nghe được chúng ta mới vừa đối thoại sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Omitter bỗng nhiên bừng tỉnh, biểu hiện trên mặt từ kinh ngạc chuyển tới nịnh nọt. Chỉ dùng không đến nửa giây. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định làm đến. Dám không đáp ứng sao? Không làm được. Trên mặt đất sợ rằng phải nhiều một cỗ thi thể. Ta kế hoạch tại cự vai chi thành, mỗi nửa năm làm một lần đại hình đấu giá hội, mượn đấu giá hội cơ hội, đem thế lực ngầm tụ lại tới. Ngươi có ý nghĩ gì? Omitter trong lòng run lên. Cái này chỉ sợ là tại khảo giác năng lực của hắn. Lần này có thể hay không mạng sống, liền dựa vào cái này một lần. Không có vấn đề, việc này tiểu am hiểu. Đầu tiên là sân bãi, tiểu có thể bỏ vốn, Tại Cự Vai Chi Thành, tu kiến một tòa tập đấu giá, khách sạn, đánh bạc, giao dịch là một thể tính tổng hợp nghỉ phép thành. Chúng ta có thể lợi dụng Cự Vai Chi Thành không có hải quân trú đóng đặc tính. Trước thông qua đấu giá hội, đem Tây Hải Thế Giới dưới đất ánh mắt tập trung tới. Sau đó tiểu lại đem số lớn hàng hóa chứa đựng ở chỗ này. Dạng này nếu như có người muốn tiến mua, có thể tận mắt nhìn đến hàng hóa. Thời gian lâu dài về sau, mọi người tự nhiên là sẽ phát hiện Cự Vai Chi Thành là một cái vừa có thể lấy tiêu khiển, lại có thể giao dịch địa phương. Cự Vai Chi Thành chắc chắn trở thành Tây Hải hải tặc cùng thế giới dưới đất đất tập trung. Nói tới chỗ này, ô Mr. chính mình cũng trong mắt tỏa ánh sáng. Mà lão đại ngài cũng nhất định sẽ nhảy lên trở thành Tây Hải người có quyền thế nhất một trong. Đồng thời cũng là toàn thế giới người giàu có nhất một trong. Will gật gật đầu, đối với ô Mr. ý nghĩ còn tính là đồng ý. Mục đích của hắn, đơn giản thu hoạch được tài phú, danh vọng, thế lực ba hạng này hệ thống đáng. Will kỳ thật đối với tiền không có hứng thú gì. Hắn vật chất muốn lớn đến không tính được. Dã tâm của hắn là trở thành thế giới mạnh nhất, chế phách biển cả. Mà muốn lấy được đây hết thảy, hệ thống ban thưởng ắt không thể thiếu. Thông qua Cự Vai Chi Thành phồn vinh mậu dịch, thu hoạch đại lượng tài phú, xem như Cự Vai Chi Thành thực tế chủ nhân, hắn cũng nhất định thu hoạch danh vọng to lớn. Mà đem kẻ phạm pháp tụ tập ở nơi đây, lại có thể để hắn tuyển nhận đến đại lượng có tiềm lực người mới. Đây chính là Will làm đây hết thảy mục đích. Trước trở thành Tây Hải chủ nhân, sau đó tiến quân Đại Hải Trình. Đã như vậy, lần đầu tiên đấu giá hội chắc chắn vô cùng trọng yếu. Nhưng là chúng ta không có cử hành bán đấu giá kinh nghiệm. Ô Mít là người có ý nghĩ gì sao? Khố Lạc lại nói chúng tim đen đưa ra vấn đề mấu chốt. Ô Mít Tơ vội vàng nói, vị này đại lão xin yên tâm. Ta biết Tây Hải nổi danh nhất sòng bạc quản lý. Bát Ti Thẻ, người này kinh doanh sòng bạc cùng đấu giá sở mấy chục năm. Đối với như thế nào kinh doanh, có thể nói không gì không biết. Tiểu có thể phụ trách đem người này đào tới. Chỉ cần hắn tại, có thể nói sòng bạc của chúng ta cùng đấu giá sở liền đã xây xong 13. Bát Ti Thẻ, người này sẽ đến sao? Khố Lạc hỏi. Ô Mít Tơ một mặt cười xấu xa, hướng phía bên cạnh thi thể nỗ bĩu môi. Hắc hắc, Bát Ti Thẻ công tác sòng bạc lão bản, vừa mới trở thành một cỗ thi thể. Dựa theo thế giới dưới đất thói quen, sản nghiệp chắc là phải bị cướp đi. Nhân viên muốn bị thanh tẩy. Ngài nói hắn là không phải phải nhanh chóng tìm công việc đâu. Will cùng Khố Lạc đều là gật gật đầu. Nhìn như vậy đến, nhân viên công tác cũng làm xong. Ô Mít Tơ lúc này lại một mặt khó xử, thận trọng nói, bất quá, vẫn có hai vấn đề, là tiểu không cách nào giải quyết. Vấn đề gì? Một cái là vấn đề an ninh. Cự Vai Chi Thành không phải The Syndicate chấn loại này phạm pháp chi địa. Khẳng định phải nhất định có trật tự, mới có thể vận doanh xuống dưới, mà liền cần muốn võ lực mạnh mẽ. Vấn đề thứ hai là quý hiếm nguồn cung cấp. Đấu giá hội nếu muốn một lần là nổi tiếng, vẫn còn cần có chân phẩm mới có thể. Hai cái này phương diện, tiểu, chấm ngoặc kép, Will không đợi đối phương nói xong, ngắt lời nói, ngươi có thể chủ động đưa ra những vấn đề này. Đáng giá ca ngợi, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể giải quyết mọi chuyện cần thiết. Võ lực sự tình, ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ thấy được. Bất quá là ta đoàn hải tặc một nửa cán bộ. Theo thực lực của chúng ta, tại Tây Hải duy trì trật tự vẫn là không thành vấn đề. Ô Mít Tơ trong lòng nhịn không được dâng lên kinh đào hải lãng. Không có lầm chứ, cái này bộ dáng quản gia, cái kia cùng chi quốc võ sĩ, cái kia lớn to con, những cái này hung nhân đối đầu mấy cái kia cự đầu, cơ bản đều là nghiền ép thực lực. Ngươi nói cho ta biết, đây mới là một nửa cán bộ.